Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều kiện duy nhất cũng chính là muốn cùng anh định cư lâu dài ở nước ngoài, hơn nữa còn là ở một New York xa xôi như thế. Ôi trời ạ, à, New York, cô nhớ cô từng đi qua đó một lần, chỉ là ngồi máy bay mười mấy giờ đồng hồ, nhưng cô không quen cuộc sống ở nơi đó, lại không biết có thể hòa hợp với mẹ của Thẩm Nghệ Dạ hay không. Mà trọng điểm là cô vẫn quan tâm nhất chính là bạn bè. Những người bạn cô quen ở quán trọ Ma Tước, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng cô cảm thấy bọn họ tự như là người nhà của mình. Theo chân bọn họ chung đụng, lòng của cô luôn tràn đầy ấm áp, để cho cô thoát khỏi cảnh cô đơn cùng với trống trải. Cô hồi tưởng lại lúc thím Thẩm giúp cô đem bữa ăn tối, lúc đó khiến cô cảm động. Ở nơi này ngày đông giá rét, có người quan tâm cô như vậy, thật giống như là đưa tới san thời ấm trong ngày tuyết rơi. Lại còn có Phan Đình, Dĩ Vũ, Duy Chi, Nhạc Đế cùng với nhiều bạn tốt như vậy. Nếu như cô nói đi là đi, cô còn có thể coi như là người hay sao? Suốt 5 ngày cô đi sớm về trễ phờ phạc rũ rượi, chỉ có lúc đang làm việc mới miễn cưỡng có thể nặn ra nụ cười. Chính là không thể để cho Thẩm Nghệ Dạ phát hiện ra cô có chỗ không thích hợp. Khi anh hỏi thứ 5 tuần sau cùng anh trở về New York, cô đã chuẩn bị gì chưa? Cô luôn luôn tìm cách lảng sang chuyện khác hoặc là từ chối khéo, chính là chưa cho anh một câu trả lời chắc chắn. Mà mơ về tới nhà, lại thấy mọi người đối với cô ân cần hỏi han, lần lượt rót trà đưa nước, quan tâm cô cùng Thẩm Nghệ Dạ có phải hay không cãi nhau, lại còn phân tích một đống đạo lý lớn khi nam nữ chung đụng cho cô nghe. Cô chỉ là lặng lặng nghe mà không có quá nhiều ý kiến, bởi vì bọn họ đâu biết chuyện khiến cô phiền não, nguyên nhân chính là vì bọn họ. Nhìn tờ lịch trên bàn, đã là thứ ba rồi, hay ngày nay tâm tình của Thẩm Nghệ Dạ cũng không khá lắm. Anh nhất định là siêu cấp khó chịu. Anh rất là hiểu tính cách của cô, thế nào cũng phát hiện ra cô gần đây có biểu hiện kỳ quặc. Ngộ nhỡ là cô lựa chọn trầm mặc, quan hệ giữa cô và anh không phải sẽ tăng thêm căng thẳng hay sao? Không được không được, cô hiện tại biết mình đã không phải vì tiền của anh mà yêu anh. Trái tim của cô này đã thuộc về anh rồi. Coi như anh hiện tại trên người không có đồng nào, cô đối với anh vẫn là một phần yêu cũng không giảm. Có lẽ cô nên chủ động gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết sự thật. Cô biết rằng chắc chắn anh bây giờ nhất định cũng cảm thấy rất là phiền não, cũng đang vì cô mà đoán không ra tâm tư của cô, trắng đêm mà mất ngủ. Khi cô đang muốn gọi điện thoại cho Thẩm Nghệ Dạ, thì điện thoại của cô chợt kêu lên một hồi chuông, khiến cho cô dọa cả giật mình. Không thể nào, là anh ư? Hai người có thể ăn ý đến mức trình độ này hay sao? Cô nhấn phím nghe không dám nói trước, ngược lại Thẩm Nghệ Dạ lại nói trước, khiến cho cô nghe xong lập tức ngây người. Tờ Mỹ à, bởi vì bên tổng bộ New York tạm thời có hội nghị khẩn cấp, anh cần phải trở về chủ trì, cho nên anh cần phải đáp chuyến bay 6 giờ rưỡi tối nay trở về nước. Thanh âm của anh phát ra mang theo vẻ bất đắc dĩ không thể làm như vậy. Anh nói gì? Tối nay 6 giờ rưỡi ư? Nhìn vào đồng hồ đã là 4 giờ rưỡi rồi. Tại sao bây giờ anh mới gọi chứ? Anh bây giờ đang ở đâu? Anh đang ở phòng khách VIP của sân bay. Anh nghĩ anh nên rời đi sớm một chút. Dù sao chờ lâu ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì cả. Trong lời nói đã tràn đầy ly biệt, cũng nghe ra được anh đã chết tâm, nghĩ thông rồi. Cái gì là gọi không có ý nghĩa chứ? Anh không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Em là muốn đi cùng với anh sao? Hắn giọng điệu lạnh lùng, đây là vấn đề hắn đã hỏi mấy ngày nay, tuy nhiên cô vẫn nhất quyết xà ngu tùy tiện trả lời cho qua chuyện. Em nói đi. Khang Tư Mỹ biết, thời điểm mấu chốt nếu cô không cho anh một câu trả lời chắc chắn, coi như đi khắp cả thiên hạ, có một người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn, cũng sẽ không muốn cùng với cô sống cảnh nghèo khổ. Cô đối với anh không cần hoài nghi hết sức rõ ràng đó là yêu, nhưng cô phải ra cách quê quán, rời xa cha mẹ, rời đi bạn bè, liền vì anh mà sang bên kia bờ đại dương, một mình ở nơi xa lạ, như vậy yêu có phải hay không là quá ích kỷ. Nhưng vô luận như thế nào, Thẩm Nghệ Dạ đối với cô dìu dắt chăm sóc cho cô, cảm thụ đều là khác sao nhất, ở trong khoảng thời gian này, để cho cô nếm được tư vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy. Chúc anh, lên đường thuận buồm xuôi gió. Cô chỉ có thể nói như vậy. Tắt điện thoại, một giọt lệ vừa đúng lúc rơi vào màn hình. Không bao lâu trong điện thoại truyền đến tiếng tin nhắn, chính là tin nhắn nhắc nhở của Phan Đình truyền tới. 6:30 đến quán lẩu dê béo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net